Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 717, nếu như ta là siêu nhân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp dọc theo đường đi chân phàm không có mang trước. Kristen phi hành trên không trung, mà là thông qua đi bộ loại phương thức này. Vừa là đối với Kristen khảo nghiệm cũng là đối với mình một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm Kristen có thể ăn được hay không khổ. Khảo nghiệm mình có phải hay không rất thành tâm phải đem Kristen dẫn đi. Để cho sư phụ gặp. Sư phụ đã không thể thật nhìn thấy. Mà bất quá là quan tâm với mình lòng. Sư phụ thời điểm chết. Trên căn bản chính là tan thành mây khói. Hắn không có linh hồn tồn lưu. Chân phàm liền một tia năng lượng chập chờn cũng không cảm giác được. Mặc dù tu vi không tới nơi tới chốn. Khi đó, nhưng là tối thiểu năng lượng cảm ứng vẫn phải có. Nhưng phải thì phải không cảm ứng được sư phụ linh hồn tồn tại. Hắn vốn là không tin sư phụ sẽ như vậy biến mất không thấy. Trong tình cảm không tiếp thụ nổi. Cho nên mỗi lần trở lại, cũng biết làm sư phụ vẫn còn ở vậy. Đây đối với mình cũng là một loại an ủi. Mang Kristen tới là căn cứ vào loại này tâm lý. Ai nha? Kristen đang bò núi thời điểm, ngã xuống, nàng quần jean cọ sát rách, lộ ra đầu gối tổn thương trắng nõn sưng đỏ, một tay bắt được trước mặt một cái bụi cỏ, đem mình thân thể củng cố lại, chân phàm ở phía sau đỉnh một chút mông của nàng bộ, đem nàng đỉnh đi lên, có chút đau, Kristen khập khễnh đi hai bước, liền ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi. Chân phàm đứng ở ngồi dưới đất Kristen trước mặt, đem cái đó bột miệng xé ra một chút, sau đó dùng hai tay ở phía trên nhẹ nhàng đấm bóp. Cái này làm cho Kristen cảm giác rất thoải mái, sưng đỏ địa phương rất nhanh cũng không sưng. Nàng ánh mắt sáng trông suốt nhìn chân phàm, mỗi lần chân phàm thần kỳ như vậy thủ đoạn thời điểm. Hắn hình dáng cũng để cho người có chút si mê, khát nước rồi, uống nước lại đi đi. Chân phàm hướng về phía Kristen nói. Kristen liền ngây ngốc nhìn hắn. Bởi vì là hai người cũng không có mang nước. Tại sao có thể có nước uống? Nàng ánh mắt còn không có nháy mắt một chút. Tay chân phàm trong liền bỗng nhiên xuất hiện một chai nước. Sau đó đưa cho Kristen. Kristen cũng không có cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đối với chân phàm những thủ đoạn này có chút thấy có lạ hay không? Nhẫn nạp tu di. Tùy ý lấy ra một chai nước, đây chẳng qua là chuyện nhỏ, chân phàm cũng không có thể ý lấy le ở bên trong. Kristen cũng không có khác kinh ngạc ý, hai người thật giống như cũng cho rằng đây là một cách tự nhiên được là. Kristen uống một hớp, một cổ mát ruột ý, để cho mình cả người tựa hồ cũng ở mạo hiểm nước vậy. Ngay tức thì liền ươn ướt cả người, rất thoải mái, Kristen vươn người một cái. Liền bỏ dậy, sau đó hướng phía trước đi. Một đường lên núi giữa hoa dại mà cũng ở đây theo chiều gió phất phới. Kristen rất thích những thứ này. Hái rất nhiều hoa dại. Lại biên chế liền một cái vòng hoa. Đeo vào trên đầu mình. Cũng cho chân phàm biên chế liền một cái. Chân phàm cũng không ngại nàng cho mình mang. Dù sao núi này dã bây giờ. Cũng không có ai tới. Cho nên cũng không việc gì đánh xiết. Đợi đi vào thung lũng thời điểm, đã là hoàng hôn, bọn họ ở trong núi đi dòng dã 3 tiếng, cứ việc vẫn là có chút mệt mỏi, nhưng là Kristen lập tức bị cái này thung lũng cảnh sắc cho mê mẩn. Chủ yếu là nơi này bốn mùa như xuân, các loại các dạng hoa đều ở chỗ này nở, đem toàn bộ thung lũng trang điểm giống như xinh đẹp vườn hoa vậy. Thật xinh đẹp, Kristen giật mình nhảy một cái. Giống như là một vui sướng bé gái. Theo chân phàm đẩy cửa vào phòng nhỏ. Sạch sẽ gian nhà còn có đơn giản làm bằng gỗ bàn ghế cùng lửa đường. Có dũng khí trở lại nguyên trạng cảm giác. Kristen chút nào không cảm thấy đơn sơ. Chỉ cảm thấy nơi này để cho người có dũng khí nếu trừ đi tâm linh tạp chất tác dụng. Trước đem lửa đường bên trong lửa bốc lên. Sau đó hướng về phía Kristen nói. Ta đánh mấy con thỏ hoang tới. Coi như là chúng ta tối nay bữa ăn tối. Sau đó chúng ta đi cúng tế sư phụ. Kristen nhu thuận gật đầu một cái. Sau đó chỉ dựa vào lửa đường, ngồi ở ghế giữa, đưa mắt nhìn Trần Phàm đi ra ngoài. Nhưng là nàng ngồi không yên. Nàng đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy tò mò. Cảm thấy một loại hưng phấn tâm trạng ở trong lồng ngực nổi lên. Vì vậy liền đi ra ngoài. Ở nhà phía sau, nàng phát hiện càng phong cảnh xinh đẹp. Nhưng là cũng phát hiện sau nhà cái đó mộ phần. Đây chính là chân sư phụ phần mộ chứ. Kristen nhìn mộ phần một cái vòng hoa. Không khỏi mím môi một cái. Cái này vòng hoa rất hiển nhiên không phải Trần Phàm làm. Phải là một cô gái. Nàng nhạy cảm lòng lập tức bắt đầu bắt được cái này một chút kinh ngạc. Sẽ là ai chứ? Nghĩ tới đây, Kristen bỗng nhiên có chút không phục đứng lên. Vì vậy cũng ở đây đất hoang bên trong bắt đầu hái hoa. Bện vòng hoa, cuối cùng sáng tác tốt lắm ba cái. Đều đặt ở phần mộ ở trên. Như vậy nhìn như, phần mộ liền tỏ ra nấp trong phồn hoa bây giờ. Ngược lại là không lộ ra cái loại đó cô đơn. Ngược lại có dũng khí sức sống rồi rào hình dáng. Kristen đem hoa vòng quanh cất xong. Mình cũng rất hài lòng. Sau đó vỗ tay một cái. Đang phải trở về trong phòng đi. Vừa quay người, liền thấy Trần Phàm đang đứng ở sau lưng nàng. Trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt có chút thùy mị nhìn Kristen. Kristen rất nhanh liền ý thức được. Mình mới vừa rồi cử chỉ. Để cho Trần Phàm cảm động. Đi thôi. Ta cho ngươi làm ăn ngon. Trần Phàm giơ tay trong đánh tới hai con thỏ hoang. Hướng về phía Kristen cười nói. Ngươi ngày hôm nay có lộc ăn. Hai con thỏ cũng thật mập. Nướng ăn nhất định sẽ đặc biệt có mùi vị. Mới vừa rồi Trần Phàm quả thật bị Kristen cảm động. Đặc biệt là nàng vậy vô cùng tính trẻ con hình dáng. Nghiêm túc dùng vòng hoa trang điểm trước mộ phần tình hình. Hắn bừng tỉnh giống như thấy được ban đầu Emma bện vòng hoa tình hình. Vì thế, Emma còn té lộn mèo một cái. Tình hình này lại là như thế nào tương tự à? Trần Phàm có chút than thở. Nướng thịt thỏ giỏi vô cùng ăn. Kristen không biết Trần Phàm từ nơi nào làm ra các loại gia vị. Đi qua nướng sau đó. Thịt thỏ dầu mỡ. Tản ra mùi thơm để cho Kristen giữ lại nhiều lần nước miếng. Cuối cùng được ăn trong miệng thời điểm, cố không thể thịt thỏ nóng, run rẩy từng cục thịt xé xuống tới, miệng to nhai. Sau khi ăn xong, Trần Phàm đặc biệt để lại một khối lớn thỏ chân sau thịt. Sau đó ở bưng lên một chén rượu, mang Kristen đến mộ phần, hai đầu gối quỳ xuống. Kristen cũng học Trần Phàm dáng vẻ quỳ xuống, chắp hai tay, ánh mắt nhắm, trong miệng không biết đang nói cái gì. Hình như là ở khấn cầu cái gì. Trần Phàm rất cung kính dập đầu ba cái. Kristen cũng phụng bồi Trần Phàm dập đầu ba cái. Trần Phàm đứng dậy, đem Kristen cũng kéo lên. Mình liền ngồi ở mộ phần một khối trên cỏ. Giống như là đang cùng sư phụ nói chuyện phiếm vậy vừa nói. Sư phụ à, ta bây giờ đã đính hôn. Phỏng đoán sau này còn phải có ngài đồ tôn. Ta bảo đảm. Ta nhất định sẽ mang bọn họ tới xem ngài. Ta cô vợ này à, là một vợ Tây, tâm địa tốt, người hiền lành. Ta bảo đảm cùng nàng thật tốt qua. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm ở một bên lải nhải. Kristen trên căn bản nghe không quá rõ, nhưng vẫn là muốn cố gắng nghe. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ tốt mơ mơ màng màng. Tận lực phụng bồi Trần Phàm. Nàng cảm thấy Trần Phàm lúc nói chuyện. Cái loại đó để cho người có nhà cảm giác hình dáng. Đặc biệt ấm áp người buồng tim. Trần Phàm nói xong. Nhìn Kristen cười nói. Ngươi có cái gì cùng sư phụ ta nói sao? Kristen gật đầu một cái. Sau đó nhìn Trần Phàm. Không nói một lời. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Nàng nhất định là không muốn mình nghe được nàng đang nói gì. Vì vậy liền cười một tiếng nói. Ta ở trong phòng chờ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút tới. Nhìn Trần Phàm thật vào phòng. Kristen liền chắp hai tay. Hết sức thành kính đứng ở trước mộ phần. Trong miệng nói thầm. Sư phụ. Ngài là Trần sư phụ. Cũng chính là ta. Ta rất yêu Trần. Hắn là người tốt. Hơn nữa ta còn biết hắn còn có mấy người phụ nữ. Ta không biết nên làm cái gì. Nhưng là ta sẽ hết sức lưu lại hắn lòng. cũng mời ngươi nhờ nằm mơ. Ở trong mộng dạy bảo cái tên kia. Đừng để cho hắn như vậy mê gái. Còn có, Trần cùng ta sẽ sinh rất nhiều đứa con. Ta hy vọng các con ta cũng tới xem ngài. Ngài nhất định là một người tốt. Ở trên trời nước bên trong nhìn bọn họ trưởng thành đi. Chấm ngoặc kép, Kristen ở nơi đó nói gì? Thật ra thì Trần Phàm là nghe rất rõ ràng. Hắn không kiềm được khóc cười không thể. Sau đó lại cảm thấy một ít áy náy. Nguyên lai Kristen cũng không phải là không biết mình những cái kia chuyện phong lưu. Chỉ bất quá nàng một mực ở bao dung mình mà thôi. Cái này làm cho Trần Phàm vừa cảm động, lại là không đành lòng. Nhưng là hắn lại không muốn phụ lòng người bất kỳ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể làm là làm như không nghe thấy. Sau này tận lực đi bồi thường nàng tốt lắm. Ít nhất để cho trong lòng mình hơi an chú ý một ít. Lúc buổi tối, Melissa gọi điện thoại tới. Nói là Lý Hưng Quốc ở nhà đang chờ hắn. Tiết mục tổ đã chuẩn bị xong. Để cho Trần Phàm nhanh lên một chút trở lại. Tốt tham gia tiết mục phỏng vấn thâu. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Khoảng cách tiết mục bắt đầu còn có nửa giờ. Xem ra từng bước đi trở về đi là không thể nào. Là ngươi muốn tham gia tiết mục sao? Kristen biết Trần Phàm đáp ứng như vậy tiết mục. Vì vậy hỏi một câu. Chúng ta vẫn còn kịp chứ? Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đúng vậy, chúng ta tới kịp. Bất quá ngươi phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái gì chuẩn bị à? Kristen có chút nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cười. Sau đó nói. Đây cũng là ta chuẩn bị phải hướng ngươi nói. Chúng ta đã đính hôn. Như vậy ta có một số việc. Lại không thể gạt ngươi. Thí dụ như ta có rất nhiều ngươi không biết năng lực. Ta cần cho một mình ngươi chân thật ta. Như vậy chúng ta sống chung cũng sẽ không có rất nhiều bí mật. À, Kristen có chút hứng thú dáng vẻ. Ngươi còn có bí mật. Đừng nói cho ta. Ngươi là từ khắc tinh thượng di dân tới. Hơn nữa thích đem quần lót mặc ở bên ngoài cái đó áo khoác ngoài im lìm nam. Im lìm nam. Trần Phàm không kiềm được bật cười khanh khách. Ngươi lại còn nói siêu nhân là im lìm nam. Ta muốn ngươi chỉ sợ là cái đầu tiên như vậy gọi siêu nhân phụ nữ. Chà chà, thật là rất thú vị. Bất quá, nếu như ta thật là siêu nhân, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Vậy ta hẳn tháo ra ngươi quần lót. Kristen cố ý chứa hung tợn vừa nói. Nhưng là nàng lời vừa mới rơi xuống. Bỗng nhiên cũng cảm giác được hông của mình chi bị một cái bàn tay nắm. Sau đó thật người cũng chợt xoay tròn. Cả người giống như là tiến vào một cái hắc động vậy. Không kiềm được hai mắt cũng nhắm lại tới. Muốn phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng chút nào đóng không ra tiếng tới. Chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng vang lên tới. Không nghe được bất kỳ thanh âm. Đáng chết, đây là cảm giác gì? Nàng trong lòng một cổ mãnh liệt bất an tâm trạng ở chập chờn. Sau đó miệng định dương ra. Phát ra mình tiếng kêu. Nàng muốn lớn tiếng phát tiết mình khủng hoảng. Ô, đáng chết, ta phải chết sao? Bỗng nhiên nàng nghe được mình thanh âm. Sau đó lại này cảm giác chân thực. Để cho nàng đột nhiên mở mắt. Chân đạp ở thực địa ở trên. Bốn phía là sáng sủa đèn đuốc. Trước mặt một cao ốc. Cao ốc bên cạnh là mấy cái trạm rỗng mạ vàng chữ to. Kinh thành đài truyền hình. Mà eo nàng vẫn bị một cái bàn tay ôm. Trần cười hì hì đang nhìn nàng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/teo-laigaynoi-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.